Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 103, phích lịch sơ lâm thiên, hạ. Góc truyện audio.com. SCKT, tên, Tú Lơ Khơ tử vong. Loại, vũ khí linh năng, phẩm chất, tốt, lực công kích, thuộc tính, không biết, đặc hiệu 1, vô hạn, LT, cứ 5 phút đồng hồ tự động tạo ra một lá bài tiêu hao. Sau khi đủ 54 lá lập tức đình chỉ. Đặc hiệu 2, tổ hợp, LT, lúc công kích dựa theo màu sắc và hoa văn nhất định tổ hợp xuất bài sẽ gia tăng uy lực. GT, đặc hiệu 3, tâm linh, LT, vũ khí linh năng sẽ luôn bay về phía mục tiêu mà chủ nhân muốn công kích. GT, điều kiện trang bị, đã mở ra sở trường linh thuật, có thể mang ra khỏi kịch bản hay không? Có. Ghi chú, lúc Gambit bị Apocalypse biến đổi thành kỵ sĩ Death, một phần năng lực của hắn sinh ra ý thức tự chủ. Phản bội chủ nhân, biến thành một cỗ năng lượng không biết tên du đãng trong vũ trụ đa nguyên. Cho đến ngày nào đó, nó gặp được một linh hồn cường đại khác, liền đem chính mình hóa thành bài, trở thành người hầu trung thành mà cường đại của hắn. Vũ khí linh năng không thể nghi ngờ là đồ tốt. Theo đẳng cấp người chơi đề cao, các hạng thuộc tính của vũ khí cũng sẽ biến hóa, phát triển, đặc hiệu cũng càng ngày càng gia tăng, cũng có thể sẽ xuất hiện biến dị cường hóa, với tư cách vũ khí đặc thù chỉ sở trường linh thuật mới có. Phương pháp có được cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đấy. Đồ vật này ở trong cửa hàng khẳng định mua không được. Trong cái hộp kinh hãi cũng không có. Chỉ có thể thông qua một ít kịch bản có nội dung cốt truyện đặc thù hoặc là ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể đạt được. Điểm này giống với phương thức thu hoạch sở trường S vũ khí linh năng tương tự với danh hiệu. Đều là hệ thống vì người chơi đặc biệt chế tạo theo yêu cầu. Nếu phong cách người chơi trong trò chơi dần dần phát sinh cải biến, như vậy đặc hiệu vũ khí linh năng cũng sẽ tùy theo diễn biến. Nhưng hình thái cơ bản của vũ khí sẽ không biến hóa đấy. Cho nên, nói như vậy, người chơi ít nhất cũng phải đến 30 cấp, đợi phương thức chiến đấu cùng phong cách chơi của nhân vật đều định ra rồi mới có thể có được thứ này. Bất quá phong bất giác cùng cuồng tung kiếm ảnh không thể xem như người bình thường. Nói về cuồng tung kiếm ảnh A, cho dù hắn đến cấp 50, khẳng định cũng chỉ dùng kiếm. Hiện tại liền cho hắn một món vũ khí linh năng có hình thái kiếm cũng không có gì không ổn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Về phần phong bất giác, hắn là người rất toàn năng, mỗi một loại sở trường đều hơi biết một hai, mà bộ Tú Lơ Khơ tử vong hắn lấy được này liền áp dụng cho người chơi có nhiều loại sở trường. Đặc hiệu thiên biến vạn hóa, phong bất giác mới cấp 15. Hắn căn bản khó có thể tưởng tượng được sau khi năng lực của trang bị hoàn toàn triển khai ra sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nguy cấp nguy cấp nguy cấp, sát chiêu đã đến, trong lúc nhất thời thiên âm địa ám, thần chạy quỷ kinh, phong bất giác phi đồng hoa thuận xoay tròn giao thoa trên không trung. Hầu như lập tức đã đến trước mặt cuồng tung kiếm ảnh. Tốc độ cùng lực lượng này so với lần công kích trước lại tăng lên rõ rệt. Cuồng tung kiếm ảnh đánh đòn phủ đầu, quyết ý phá chiêu trước, cuồng tung kiếm ảnh đổi thành hai tay cầm kiếm, cúi người đi nhanh về phía trước, xông về phía chính diện năm chùm tia sáng. Hắn muốn sử dụng kiếm để che chắn, dùng tốc độ tranh thủ không gian, từ trong khe hở xuyên qua, nhờ đó tiếp cận phong bất giác, đem chiến đấu một lần nữa dẫn vào cận chiến, quát khẽ một tiếng, kiếm thiếu chân nguyên lại vận. Khí thế bàng nhiên hùng hồn, phát ra quanh thân, vừa chặn linh quang chi uy, trong nháy mắt, trong gió đột nhiên vang lên âm thanh phá không, phong vân dũng động ở phía chân trời, một cỗ khí thế chọc mang che đi ánh mắt người khác mà đến. Quang ảnh giao nhau, cuồng tung kiếm ảnh đột nhiên mà đến, vài phần điên cuồng, ánh mắt lãnh ngạo tăng thêm hoành phách, một thân gan, một thanh khoái kiếm thể chạm cường địch, năm lá bài. Ba lá bị mũi kiếm ngăn lại, một lá thành công tránh được, nhưng còn có một lá xẹt qua dưới nách trái của cuồng tung kiếm ảnh ba phân. Miệng vết thương bỗng nhiên trào ra một hồ lô đỏ thẫm. máu bắn 5 bước, bất quá cái này cũng không thể ngăn cản được bộ pháp tiến lên kia. Cuồng tung kiếm ảnh vẫn như cũ giết đến trước mặt Phong Bất Giác. Nhưng Phong Bất Giác cũng sớm có chuẩn bị. Hắn biết rõ, 5 lá bài kia vẫn không thể giải quyết chiến đấu. Đối phương nhất định có thể đột phá, cũng nhất định sẽ giết đến. Cho nên, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Linh thức tụ thân thuật lập tức mở ra. Cờ, Lê cầm nơi tay, thị lực, tốc độ, sức bật của Phong Bất Giác, tất cả đều tăng mạnh. Cuồng tung kiếm ảnh lúc này cũng đang chảy máu giống hắn. Điều kiện tương đương, bất đồng chính là lúc này kiếm thiếu không thể không tới gần đối thủ. Nếu không căn bản không hề có phần thắng, mà Phong Bất Giác lại là dĩ giật đãi lao. Dùng khỏe ứng mệt, tính toán đúng thời cơ nghênh địch liền đánh. Kiếm khí đụng linh năng, thân ảnh giao thoa, thần lực va chạm, dưới vách đá treo thây. Đại địa rung chuyển, Phong Bất Giác vốn muốn dùng một kích bạo đầu chấm dứt chiến đấu. Hắn cũng xác thực bắt được thời cơ thoáng qua tức thì. Trọng kích đã đến đầu đối phương. Đáng tiếc, cuồng tung kiếm ảnh lại có mũ bảo hộ đấy. Tuy hắn đã ẩn trang bị, thế nhưng lúc bị công kích, hình dáng vô hình kia vẫn sẽ hiển hiện một giây, phát huy hiệu quả xứng đáng của đồ phòng ngự bình thường. Thắng bại chưa phân, Phong Bất Giác lúc này nếu muốn kéo ra khoảng cách một lần nữa thì không dễ dàng như vậy rồi. Kiếm chiêu của cuồng tung kiếm ảnh xuất liên tục, thân pháp như gió, dĩ nhiên là nghiêm túc dùng toàn lực rồi. Chênh lệch giữa game thủ chuyên nghiệp đứng đầu cùng người chơi không chuyên về chiến đấu như Phong Bất Giác lại một lần nữa khiến hắn bị lâm vào khốn cảnh, khó có thể bước ra khỏi kiếm chiêu không ngớt của đối phương. Cận chiến, từng chiêu vô tình, thức thức hung hiểm, huyết dịch vẩy ra, tích tích rót vào trong đất, nhuộm thành một mảnh tanh hồng. Hai người ra chiêu liên tục, linh khí tống tử quan, kiếm quang tuyệt sinh lộ, đánh giáp lá cả, cuối cùng cuồng tung kiếm ảnh hơn một chút, lợi kiếm bức xiết, ngay trong lúc mệnh Phong Bất Giác đang nguy. Đột nhiên, càn khôn sợ hãi, hoành lôi đảo ngược, vân toái thiên băng, trong chốc lát, từ lôi bay lên không, mục hỏa mở đường, trong đêm tối, ở phía xa xôi, truyền đến một cỗ khí thức khắc nghiệt. Sự tình phát triển cùng hoàn cảnh quanh mình đều theo lời bộc bạch miêu tả mà biến hóa. Bởi vì tự nhiên đột phát sấm đánh cùng thiên hỏa, hai người chỉ đành đình chỉ quân chiến, chiếm cứ một phương, đối với Phong Bất Giác mà nói, lại là tránh được một kiếp. Bọn hắn cùng nhau nhìn lại về phía vách núi, chứng kiến một bóng người chậm rãi bước đến. Trước mắt là cảnh tượng khó có thể tin, là thân ảnh khiến người khiếp sợ. Là vong giả vĩnh viễn rơi vào vô gian, càng là quỷ thần trọng sinh từ địa ngục. Người này tướng mạo cao lớn oai hùng, khí thế nổi bật bất phàm, tóc dài màu đen đến eo, chỉ duy nhất hai đám tóc trên trán là màu trắng, mặc một bộ chiến bào màu đen, bên ngoài phủ một bộ áo gấm màu trắng, hai bên vai là da hổ, áo choàng hai màu hồng đen ở sau lưng đón gió mà bay. Hắn cầm trong tay một thanh trường kích, là binh khí do thương, mâu hợp thể, ở trước chuôi là mũi nhọn thẳng dùng để đâm địch, bên cạnh có mũi nhọn nằm ngang, Phong Bất Giác chỉ liếc liền nhận ra đây là thánh kích thần thán. Thần binh này dùng thiên thạch để đúc ra, chủ nhân của nó không nói cũng hiểu, chính là đệ nhất chiến thần Khổ Cảnh, tự bạch của kịch bản chẳng biết tại sao sau khi vị này xuất hiện liền đình chỉ. Không có nói thêm câu nào nữa. Táp Phong Chiêm, Vấn Đồ Hàn, Thùy Giữ Cộng Ẩm, Thùy Cảm Đáng Quan, Yến Kích Quy Mệnh Nhân Bất Hoàn, người đến ngâm thơ, đi đến trước mặt hai gã người chơi, mở miệng liền nói, các ngươi không thuộc về nơi đây. Trong lòng Phong Bất Giác rất bồn chồn, âm thầm nghĩ, ta rốt cuộc là ở đâu, thời kỳ nào của thế giới phích lịch. Yến Quy Nhân còn không có thối lui, thế nhưng nghe lời tự bạch miêu tả, có vẻ ý là chết mà phục sinh, hắn cũng không dám nói lung tung, chẳng qua là không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà ứng lại một câu. Phân ra thắng bại, liền đi. Yến Quy Nhân nhìn hắn một cái thật sâu, không nói gì, lập tức lại quay đầu, nhìn cuồng tung kiếm ảnh, nếu ta muốn các ngươi hiện tại liền đi thì sao? Hừ, vậy trước tiên phải hỏi qua kiếm trong tay của ta đấy. lời hắn còn chưa dứt, bài tú lơ khơ của Phong Bất Giác liền lại một lần nữa bay về phía hắn. Bất quá lần này Phong Bất Giác giống như cố ý thả lướt nước. Chỉ phi một lá bài, cũng không cấu thành uy hiếp gì, chỉ muốn làm cho đối phương câm miệng. Ngươi muốn bị nháy mắt giết chết là chuyện của ngươi, chớ nói lời lung tung, ta cũng không muốn cùng bất kỳ một NPC nào trong thế giới này là địch. 10 cái mạng cũng không đủ chết, Phong Bất Giác nói ra. Phong Bất Giác, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi là địch, đây cũng là ý của bọn hắn, Yến Quy Nhân nói ra. Cáp, Phong Bất Giác nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Phong, điên hai chữ phát âm giống nhau. Hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là kêu cái danh tự nào của hắn. Bất quá lúc trước trong kịch bản kia, Singer Rainsford đã từng kêu lên ID, Phong Bất Giác, của chính mình, còn nói là Sasuma Daiho cho hắn đến chào hỏi. Cái kia nói rõ những NPC trong kịch bản này 8 phần đều là có thể tùy thời chứng kiến nickname của người chơi. Bây giờ vấn đề là những lời này của Yến Quy Hồn tựa hồ ám chỉ gì đó. Hắn đến tột cùng là có ý gì? Ngươi làm cái gì? Cuồng Tung Kiếm Ảnh vẻ mặt vẻ nghi hoặc, nghe có vẻ như khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện trước mắt này vậy mà cùng đối thủ là một đám hay sao? Trong lòng của hắn không khỏi suy tư, tiểu tử này chẳng lẽ tiếp một cái nhiệm vụ chính mình không có? Không có khả năng a, từ đầu tới đuôi ta cùng hắn một mực đánh. Ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến giết chết đối phương cùng ẩn tàng nhiệm vụ làm thơ nhận vũ khí linh năng kia ra. Nếu như hắn gây ra những nhiệm vụ khác, ta có lẽ cũng sẽ gây ra mới đúng. Ta, Phong Bất Giác vốn muốn nói ta cũng không hiểu ra sao. Không ngờ, một giây sau, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra bạch quang. Lúc phục hồi tinh thần lại, mình đã đứng ở trong không gian đăng nhập rồi. Có ý gì? Ta bị cưỡng chế truyền tống rồi hả? Hắn lập tức ấn vào menu kết toán. Nội dung biểu hiện phía trên đúng là kịch bản thất bại, ngài bị NPC giết chết. Bại phương trong trò chơi giết chóc không có ban thưởng. Phong Bất Giác không nói hai lời. Mở ra mục xã giao của chính mình. Tìm được ID, Cuồng Tung Kiếm Ảnh, ném cái lời mời hảo hữu qua. Ước chừng mười mấy giây sau, đối phương lựa chọn đồng ý. Phong Bất Giác lập tức liền xin trò chuyện. Sau khi kết nối trò chuyện qua lại thành lập, hắn cũng không có nửa câu khách sáo. Mở miệng liền hỏi, ngươi thắng, đối phương hiển nhiên cũng sửng sốt. Qua vài giây mới trả lời, ngươi có phải cũng bị truyền tống rồi hả? Đúng, Phong Bất Giác nói, hệ thống nói ta bị NPC giết chết. Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói, kỳ quái, ta cũng thế, hắn như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ vừa rồi cái gia hỏa cầm kích kia là một boss hệ ảo thuật? Hắn trực tiếp phóng ra kỹ năng miểu sát nào đó với chúng ta? Hẳn không phải, Phong Bất Giác nói, nếu hắn muốn giết chúng ta, trực tiếp động thủ cũng là 3 giây giải quyết. Ý của ngươi là chúng ta gặp phải bắc trò chơi nào đó rồi hả? Cuồng Tung Kiếm Ảnh hỏi, hắn dừng lại một chút, nói tiếp, ta nói. Ách, Phong huynh, ngươi thêm ta hảo hữu chính là để hỏi cái này. Chẳng lẽ còn có chuyện khác sao? Ha ha, Cuồng Tung Kiếm Ảnh cười nói. Chúng ta có thể đánh tiếp một lần. Phần thắng bại a, đích một tiếng, Phong Bất Giác quyết đoán mà cắt đứt trò chuyện. Cách chương.